Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458. Chương 458, công tác chuẩn bị. Đại hải trình, trường hoàn đảo, gặp lại sau, chấm ngoặc kép, rào, rào, nhìn kia dần dần xa xa quân hạm. Lần thứ hai lựa chọn, không bằng cầm thú, Rex cười nhạt một tiếng. Cho dù là nhất thời xung động đáp ứng thiếu nữ muốn kết thúc đại hải tặc thời đại, Rex cũng không có sau chuyện này đổi ý nguyện. Hắn có đại nhiều phương pháp có thể để cho dần đối với hải quân mất đi lòng tin. Thậm chí là thế giới đối với chính phủ hoàn toàn mất hết ý chí. Nhưng đây chẳng phải là Rex muốn. Kia chỉ là vì lấy được thiếu nữ, lại sâu thâm làm thương tổn nàng ích kỷ. Dù sao nàng sống ở hải quân bổn bộ, giỏi hải quân bổn bộ, ở nơi nào có nàng thân nhân, trưởng bối, bằng hữu, thừa tái nàng tốt đẹp nhớ lại cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tên là Chính Nghĩa, thật là canh giữ nhỏ yếu, thuộc về trật tự, hiền lành trận doanh kiên định tín niệm. Bệ hạ, Becker đại thần đã đến. Cực khổ, ta đây phải đi, bị lính gác nhắc nhở Rex, trực tiếp hóa thành một tia chớp đi xa. Mấy giây sau, một lần nữa xuất hiện hắn. Liền gặp được rồi chờ ở bên trong phòng Becker. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, nơi này lại không người ngoài. Gọi quá xa cách, được rồi, thiếu gia, này mới đúng, ngồi, phân biệt ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Trêu chọc qua Becker, Rex nhận lấy tài liệu. Rào, rào, phía trên thật sự ghi lại, là liên quan tới Capone, thế lực tài liệu cặn kẽ. Tổng cộng 115 nhân, trong đó tên là Capone, có 15 nhân, chính là chỗ này nhóm người ban đầu dẫn thủ hạ, hủy diệt Becker hết thảy. Capone, Jonathan, Capone, Zoe này, Capone, Becky, chấm ngoặc kép, phiên động tài liệu Rex ở trong trí nhớ xuất hiện qua tên thượng đình xuống. Capone, Becky, năm nay 20 tuổi, thẻ bành gia tộc trực hệ. Thứ ba người thừa kế, tinh thông súng ống chế tạo, sử dụng, rào, hơi dừng một chút, Rex đem phía trên tình báo quét qua. Tiếp tục lật hướng về phía sau, đây là lẫn vào Tây Hải, Vro Vương quốc, ám bộ môn gom tới tài liệu. Độ chuẩn xác không nói 100%, cũng có 95%, trong tài liệu cũng không có biểu hiện bây giờ Becky là năng lực người. Nói cách khác, Kiên Thành Fruit trước mắt còn không có bị hắn ăn. Cụ thể là ở gia tộc của bọn họ trong bảo khố đề. Còn chưa biết tung tích, không cách nào nghĩ rằng người sử dụng có thể đem tất cả mọi thứ, bao gồm chính mình cũng an bài ở trong người. Giống như lâu đài như thế, vào bên trong cơ thể vật thể sẽ tất cả nhỏ đi. Rời đi phạm vi năng lực sẽ trở về hình dáng ban đầu. Chấm ngoặc kép. Trong đầu thoáng qua tài liệu này, Rex động tác trong tay không ngừng. Nếu như có thể tìm tới viên này fruit liền không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần đưa hắn giao cho người thích hợp sử dụng, vậy liền có thể lấy một thân một người mang theo thiên quân vạn mã tiến vào trong địch nhân bộ. Đến lúc đó lại thả ra quân đội đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hoặc là chỉ là chứa đựng vật liệu năng lực. Này nếu so với Weber, Doa Doa Nomi Fruit, tạm thời chứa đựng sự vật năng lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, Busosoku tu hành thế nào, chấm ngoặc kép, rất nhanh liền đem tài liệu lật xem xong. Rex ngẩng đầu nhìn về phía yên lặng Becker, hắn lắc đầu một cái, mời thiếu gia tha thứ ta ngu độn, ngạnh hóa, ta đến nay không làm được. Rex khoát khoát tay, không cần tự trách. Chuyện này cũng với ta thích khắp nơi sai phái ngươi làm việc có liên quan. Phút năng lực, Ken Bunsoku, coi như là nhập môn Busosoku ứng dụng. Hơn nữa 36 cái, 9 đội tinh anh ám bộ thành viên tiếp ứng. Đủ ngươi càn quét cửu nhân. Dạ, thiếu gia, thật không dám giấu giếm. Ta chờ đợi ngày này quá lâu. Nhất là gần đây. Ta mỗi ban đêm sẽ gặp nhớ tới ngã trong vũng máu cha mẹ. Chú bác, Thầm thầm, con của bọn họ Tiểu Ken. Thế đại hầu hạ chúng ta lão phúc đặc biệt một nhà. Chấm ngoặc kép, vành mắt đỏ bừng Becker vừa nói liền vành mắt đỏ bừng. Lời nói nghẹt ngào, bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải giơ tay lên che kín gò má. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh chờ đợi Greg im lặng không tiếng động. Cừu hận chỉ có thể đưa tới cừu hận, báo thù chỉ có thể mang đến phản ứng dây chuyền đạo lý hắn biết. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có một số việc có thể nở nụ cười quên hết thù oán. Dù là chàng này báo thù ở trong mắt một số người xem ra cũng không tốt. Dù sao Becker thân nhân bằng hữu chỉ chết 13 cái. Hắn bây giờ lại muốn đi trước Tây Hải giết chết kia 115 cái chủ mưu cùng với đồng lõa người. Nghẹn ngào đi qua không tiếng động nước mắt cũng không kéo dài quá lâu. Làm Becker lau khô nước mắt một lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trong mắt còn lại chỉ có dâng trào mãnh liệt ngọn lửa. Thiếu gia, xin thứ lỗi ta tự do phóng khoáng. Không sao, tận tình đi chính tay đâm cừu địch đi. Đây là chúng ta ước định xong. Greg trả lời như đinh chém sát. 36 cái tinh anh ám bộ không phải là giết địch. Chỉ là giúp Becker phong tỏa người đáng chết vị trí. Dọn dẹp không liên quan người. Để cho hắn đưa cái đó ở đen nhánh ban đêm. Để lại cho hắn huyết hải thâm cừu đao phủ môn xuống địa ngục. Dạ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Đi đi, chuẩn bị xong sau khi xuất phát. Trở lại gọi ta là thiếu gia, ngài, chấm ngoặc kép, ngươi nhưng là ta thứ nhất thủ hạ. The Kingdom of Heaven trọng yếu kế toán đại thần. Nếu như thật ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không thể tiếp nhận. Phải, Greg không nghi ngờ gì nữa giọng, để cho Becker lựa chọn cúi người chào thật sâu. Không có người trước mắt, chính mình đại khái đã sớm bỏ mạng tại đại dương đi. Càng không cần phải nói còn có Devil Fruit, Colin thủ tướng đặc biệt hướng dẫn. Bây giờ trên vạn người, hai người bên dưới tôn quý địa vị. Mau đi đi. Chấm ngoặc kép, phải, két, làm phòng cửa đóng sau. Greg trực tiếp sờ về phía cái trán. Chi chi, ma tây, ta là Diamond Brother, ta là Astro Boy. Greg, là tìm ISO sao? Chống lại ám hiệu sau. Dragon trong giọng nói cũng không có gì dị thường. Càng không có trách cứ, mà là trước sau như một ôn hòa không mất cường độ. Greg ngược lại hơi kinh ngạc rồi. Dragon, ngươi không có nghe Đại Kuma nói sao? Chấm ngoặc kép, ồ, nếu như ngươi nói là tại thế giới trong hội nghị nói lên, át chế quân phản loạn, mà nói. Ta chỉ có thể nói làm trông rất đẹp. A, lên tiếng Greg dứt khoát móc ra tiểu đen đen Musi. Kết quả nó trên mặt cũng như rồng lời nói như thế nghiêm túc. Thành khẩn. Cũng không thấy nói ngược lại dấu hiệu. Tựa hồ cảm thấy được Greg nghi ngờ cùng kinh dị. Dragon thuận miệng giải thích. Greg, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là lật đổ Thiên Long Nhân. Mà không phải thế giới chính phủ. Dù sao trừ Thiên Long Nhân trở ra nhân. Cũng không phải là chủ quan trên ý nghĩa ác. Bọn họ chỉ là phục tòng mệnh lệnh quân nhân. Ừ. Biết. Là ta chắc hẳn phải vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải Greg gật đầu một cái. Thế giới chính phủ nội bộ cũng không phải là một khối thiết bản. Nhất là hải quân phương diện. Bọn họ đa số tướng lãnh đối với Thiên Long Nhân cái tộc quần này đều là xem không đại thuận mắt. Nếu như Long Chân có thể ép Thiên Long Nhân mất hết tắc vuông. Hoặc là tìm bọn họ có thể thống trị thế giới chính phủ nguyên nhân căn bản. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa sự tình. Ha ha, trách ta không nói thanh. Hoặc là ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không làm được. Dragon nói xin lỗi cùng khen ngợi. Để cho Greg có chút lúng túng. Thực sự là, xem ra ta đây cái nói chuyện điện thoại là dư thừa. Dư thừa ngược lại không đến nổi. Ta chính thật muốn hỏi hỏi ngươi. Ngũ lão tinh nói cho ngươi kia một nhà Thiên Long Nhân nữ tính. Cáp, gặp quỷ, cái loại này đem cằm mang lên bầu trời thần chi hậu duệ. Ta có thể không với cao nổi. Vô phúc tiêu thụ a. Tỉnh ngộ lại Dragon là đang nhạo báng chính mình sao? Greg tự giễu cười cười. Ha ha, ha ha ha. Đen đen Musi đối diện lập tức xuất hiện số nhiều tiếng cười cùng đồng ý âm thanh. Đầu tiên là Ivankov, hi cáp cáp, Greg Boy hình dung quá đúng. Theo sát là Weber hừ lạnh giọng nữ. Ha ha, những nữ nhân kia, từng cái lòng giả cũng ác độc vô cùng. Nhất định chính là tà ác đại danh từ. Nếu như ngươi thực có can đảm cưới, ta liền dám giết. Weber, sát khí quá nặng, dạ. Cười một tiếng lão sư, ta sẽ chú ý, đại thúc ngươi, chấm ngoặc kép, tại hạ còn phải ở trên đảo đa rừng ít ngày. Còn sót lại liền phiền toái tiểu ca. Ta minh bạch, tiểu đa với Crocus, Mông Lăng Cricket đã đến Wano rồi. Nếu như có tin tức tốt ta sẽ trước tiên thông báo đại thúc. Xem ra các ngươi là đang họp, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Quả thật như thế Dragon cũng không vết mực. Được, có chuyện lại liên lạc. Chi chi, cúp điện thoại Greg gọi nữa xưng hào. Làm micro bị sau khi tiếp hắn nói thẳng. Lão sư, ta muốn theo Becker đi một chuyến Flow Vương quốc bến tàu thành phố, Tây Mông đặc biệt cảng. Không trung liền tạm thời kính nhờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.